1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, không đùa. Ngươi mấy cái ý tứ, ngoặc kép, Phương lão bản từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc. Đầu lọc hướng xuống tại máy móc che đập hai lần, tự mình điểm lên, Lý Hòa xẹp xẹp miệng. Đập thuốc lá cũng không phải vì chuyên thuốc lá lá đè nén thực. Đây là cố ý tú đâu. Nhìn, lão tử thuốc lá mang đầu lọc. Hạng A mẫu đơn thuốc lá. Một nguyên bát giác, cũng không có mấy người bỏ được rút. Người bao nhiêu cân lượng liền đến nói với ta nhường ra bán nhà máy. Phượng Hoàng là cấp cao lần người rút. Một chút có người ý tứ. Nói cái cặp công văn. Chải cái dầu mặt đầu, lại ngậm cây phượng hoàng thuốc lá, khí phái cực kỳ. Lý Hòa gâu lý hư một tiếng, từ miệng túi lấy ra thiếp vàng sắc Trung Hoa, đưa cho Mục Nham, dùng hắn con kia cấp cao bật lửa cho điểm lên. Nhìn một cái, lão tử rút Trung Hoa, thiếp vàng sắc, kim bên trong chi, một bao 15 khối, phong cách Tây không muốn không muốn. Cũng không như ngươi vậy trang bức. Phương lão bản, lại đến một cái, ngoặc kép, Lý Hòa ước lượng ra một điếu thuốc, đem hộp thuốc lá đưa tới. Không cần, không cần, trong tay kẹp lấy đâu, rút nhiều có hại cho sức khỏe. Phương lão bản nhìn thấy cái kia Trung Hoa cũng đành phải ngượng ngùng cười nói. Bình thường màu đỏ Trung Hoa liền xem như cao cấp, một năm hạn lượng sinh mấy ngàn dương. Không cần ngoại hối khoán đến hữu nghị cửa hàng ngươi còn mua không? Mà lại trước kia chưa tăng giá thời điểm hắn còn có thể mua bao dùng để bày cái trang diện. Hiện tại theo 4 khối 8 tăng tới 11. Đối với hắn loại này dựa vào một điểm 2 phần tích lũy gia nghiệp người mà nói. Càng là liền không nỡ rút. Còn màu trắng Trung Hoa cùng thiếp vàng Trung Hoa. Cũng chỉ là làm ăn nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên gặp qua như vậy một hai người rút. Nhìn lại một chút con kia trong tay Lý Hòa lật đi lật lại cái bật lửa. Càng phải cân nhắc một chút người ta thân phận. Phương lão bản, cùng ngươi nói thật đi. Ta muốn đem ngươi xưởng này tử mua lại. Không biết ngươi có suy nghĩ hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa hướng bên cạnh công nhân muốn cái ghế. Ngồi xuống chờ trả lời chắc chắn. Phương lão bản thấy Mục Nham ở bên cạnh hút thuốc, mắt không tại tâm không tại, liền đối Lý Hòa nói, Lý lão sư, ngươi đây là nói giỡn à, mặc dù ta hãng này một tháng kiếm mang kém hay không, thế nhưng so lão sư tiền lương cao hơn. Lý Hòa nói, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần ngươi hữu tâm bán, giá bao nhiêu cách ta đều cho lên, nói như vậy. Xưởng này tử là ta dựa vào bầy quầy bán hàng bán sách. Một chút xíu để giành được tới. Mặc dù tính không được đẻ trứng vàng gà mái. Có thể toàn ra sinh hoạt chính là chỗ này ra. Bán là không thể nào. Phương lão bản nói rất kiên quyết. Thậm chí có chút ngạo khí. Lý Hòa cười nói. Ta nói như vậy. Ta nhìn chúng không phải ngươi xưởng này tử. Ta để ý chính là Phương lão bản ngươi người này. Chúng ta trước kia không biết à. Ngoặc kép, ta thay cái thuyết pháp. Ta muốn tìm cái hiểu in ấn người. Tới giúp ta mở một nhà mới xưởng in ấn. Ngươi bây giờ xưởng này từ ngươi còn có thể tiếp tục mở. Ngươi có thể giao cho người khác quản lý. Ý của ngươi là để ta làm việc cho ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, sao có thể gọi làm công đâu. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi cổ phần, tính hay ta hùn vốn sinh ý. Phương lão bản nói, đây là để ta tay trái đọ sức tay phải, ngươi thật sự là tính toán thật hay. Ngươi cũng biết, ngươi những này máy móc căn bản không thỏa mãn được chúng ta dạy phụ in ấn yêu cầu. Lý Hòa vẫn là tận lực nói ra lời hữu ích, thế kỷ 21 cái gì quý nhất? Nhân tài. Ai bảo hắn thiếu người đâu? Lý lão sư, Mục lão sư, dạy phụ sinh ý chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu như là sự tình khác thật là không có cách nào đàm luận. Phương lão bản vẫn là một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Lại nói cái này xưởng in ấn cũng không phải các người thanh niên nghĩ có thể làm liền có thể làm. Lý Hòa đối với hắn này tấm chế nhạo biểu lộ làm như không nhìn thấy. Cũng không muốn nhiều lời. Đại khái là phương này lão bản tại mình địa bàn lên làm sơn trại vương làm quen thuộc. Chỗ nào cho phép người khác khoa tay múa chân. Cùng Mục Nham một trước một sau ra xưởng in ấn. Mục Nham nói, lần này tuyệt vọng rồi đi. Không có Trương đồ tể, cũng không ăn măng mau chứ. Tiếp tục tìm người thích hợp, ta cũng không tin tà. Lý Hòa vẫn là tuân theo câu kia, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Hai người tựa ở xe gắn máy bên cạnh, hút xong một điếu thuốc đang chuẩn bị rời đi. Sau lưng truyền đến một trận tiếng la. Hai vị lão bản, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Gọi hắn lại hai vẫn là cọng lông hài tử. Tuổi tác không lớn, vóc dáng không cao, gầy yếu vô cùng, tóc chưa chải. Đều là cầu trên đầu một đoàn, một kiện áo sơ mi màu xám không chú ý đều đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Lão bản của các ngươi để ngươi kêu chúng ta. Ngoặc kép, Lý Hòa nhớ kỹ cái này nhóc con. Xưởng in ấn bên trong tiểu công, mới vừa rồi còn hướng hắn muốn cái ghế. Nhóc con nhìn hai bên một chút, sau đó mới ầy ầy nói. Không phải chúng ta lão bản gọi ngươi. Là ta gọi các ngươi. Có chuyện gì? Ngoặc kép, ta nhưng dĩ vãng phía trước đi điểm nói chuyện sao? Ta sợ lão bản của ta ra nhìn thấy không tốt. Mau hài liền dẫn đầu hướng mặt trước đi. Còn quay đầu ra hiệu hai người đuổi theo. Lý Hoặc cùng Mục Nham cũng liền hiếu kỳ đi theo. Cưỡi xe gắn máy, thả chậm tốc độ. Theo mau hài quẹo mấy cái cua quẹo. Có rừng cây che chắn. Cũng nhìn không thấy xưởng in ấn nhà máy. Ngươi tại cái này dừng lại đi. Có chuyện gì ngươi nói? Ngoặc kép, mau hài xoa xoa mồ hôi trên đầu. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không muốn in ấn soát nhà máy? Có phải là muốn tìm người? Lý Hòa cười nói, đúng, vừa rồi mau hài cách gần như vậy. Nghe thấy rất bình thường. Vậy các ngươi nhìn ta được hay không? Ngoặc kép. Lý Hòa gặp hắn này tấm gầy gò yếu ớt dáng vẻ. Hoài nghi hỏi, ngươi, ngoặc kép, ta tại xưởng này làm 3 năm, máy móc ta đều hiểu, kỹ thuật ta cũng hiểu, tuyệt đối lầm không được ngươi sự tình. Mau hài vội vàng nói, Lý Hòa khoát khoát tay, cười nói, ta không phải hoài nghi ngươi bản sự, ngươi lúc này mới bao lớn, ngoặc kép, hắn lại thiếu người. Cũng không muốn dùng lao động trẻ em. Đứa nhỏ này nhìn xem tượng vị thành niên đâu. Ta 20. Hả? Ngoặc kép. Lý Hòa hoài nghi. 18. Mau hài lại sửa lại khẩu. 18. Ngoặc kép. Mục Nham đều theo ở phía sau cười. 15. Lần này là thật. Ta thật 15. Mau hài bối rối né tránh hai người trực câu câu con mắt. Ta có thể cầm hộ khẩu bản cho các ngươi nhìn. Lý Hòa nói, vậy ngươi 12 tuổi ngay tại nhà này nhà máy làm. Ngoặc kép, phải, vậy ta cũng không thể dùng ngươi. Lý Hòa vừa cười vừa nói, ngươi cái này còn nhỏ đâu. Ta không nhỏ, người khác sẽ ta đều biết. Người khác không biết ta cũng biết. Ngươi tin lấy ta đi. Mục Nham vỗ vỗ trên người hắn cho tầng. Ôn Hòa hỏi. Ngươi người ở nơi nào? Tại sao không đi đi học? Ngoặc kép, ta cao bia cửa hàng. Trong nhà nghèo, không có tiền đi học. Chủ yếu là ta cũng thi không đậu. Mau hài nghiêm trang nói. Lý Hòa hỏi Mục Nham. Cao bia cửa hàng ta nhớ được là sông tỉnh A. Ngoặc kép, cùng tường hồi nhà khu sát bên rất gần. Lý Hòa hỏi Mau hài. Ngươi nhỏ như vậy ra đánh cái gì công? Ngoặc kép, Mục Nham nói, cái này họ Phương cũng quá không phải thứ gì, nhỏ như vậy hài tử cũng dám dùng. Không phải, Phương lão bản đợi ta rất tốt, chưa hắn thu lưu ta, ta liền chưa địa phương đi. Mau hài cũng vội vàng giải thích, Lý Hòa hỏi,